Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Dạ Thảo. Đó là câu chuyện Mẹ chồng tôi, phần 3. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng cuộc sống giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa Nhân và mẹ chồng của mình lại càng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Nhân cứ tưởng rằng cùng với sự cố gắng, nhẫn nhịn của cô và đặc biệt là sự ra đời của bé Thỏ, con gái của cô, thì vì tình yêu thương đối với đứa cháu máu mủ ruột rà của mình thì bà sẽ thay đổi cách nhìn và sẽ đối xử với cô tốt hơn. Thế nhưng không, trái với mong muốn và suy nghĩ của mình thì bà mẹ chồng lại càng ngày càng khó tính và xét nét cô đủ mọi chuyện, đặc biệt là mâu thuẫn giữa hai thế hệ về cách chăm con, sinh con. Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức độ cãi vã tranh chấp giữa mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng một sự kiện đã xảy ra, đó là bé Thỏ phải nhập viện vì bệnh viêm phổi. Bà ta đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô, và hành động bà ta cầm chiếc ghế đánh lên đầu cô khiến cho cô ngất xỉu đã đẩy mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu đi đến bờ vực. Và tiếp theo, câu chuyện của chúng ta sẽ diễn ra với những tình tiết như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Đến khi tỉnh lại, tôi mới biết, hóa ra người đàn ông đó là anh Nhất. Anh nghe tôi nói bé Thỏ bị nhập viện nên lo lắng mà chờ mẹ tôi đến thăm. Không ngờ đúng cảnh mẹ chồng tôi cứ thế mà cầm ghế phang tới thấp vào đầu vào cổ tôi. Tôi khi ấy đang bế bé con nên không thể nào mà phản kháng được vì mày che chắn cho con bé, sợ con bé tổn thương. Cũng may con bé mệt nên ngủ tiếp đi, nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh bà nội hành hạ mẹ nó, chắc nó sợ hãi mà khóc thét lên mất. Anh Nhất tức giận nên ngay lập tức gọi chồng tôi đến giải quyết. Mẹ chồng tôi là một người ngoan ngoắt nhưng lại vô cùng nhát gan. Thấy anh Nhất đập tan cái ghế thì sợ lắm, vậy nên mặc kệ anh chửi mắng, bà cứ ngồi im trên giường mà run. Chồng tôi đến nhìn sơ qua, cộng với những gì anh Nhất đã nói qua điện thoại, cũng đoán được phần nào sự việc. Anh vội vàng nắm tay mẹ đẻ tôi nói. Mẹ, anh Nhất, em thay mặt mẹ em xin lỗi hai người. Là chồng mà em không bảo vệ được vợ con mình thật là xấu hổ. Còn thành thật xin lỗi hai người. Anh Nhất kéo tay chồng tôi ra mà nói chuyện. Người mày cần xin lỗi là con Ngân, chứ không phải là tao. Ngày tao gả nói cho mày, mày đã hứa cái gì? Mày nói đi. Mày hứa mày yêu thương bảo vệ nó, mà mày để cho mẹ mày cầm ghế phang vào đầu nó đến bật máu. Mày bảo mày bảo vệ nó, mà để nó suy nhược cơ thể sau khi sinh đến ngất đi như thế à? Chồng tôi lắp bắp. Em biết Nhân phải chịu ấp ức, nhưng thật sự em không hề biết mẹ em lại quá đáng đến mức ấy. Rồi anh lại quay sang mẹ tôi nói. Mẹ, con ngàn vần xin lỗi mẹ. Để xảy ra chuyện như thế này, đúng là con nhu nhược, con ngu dốt, không bảo vệ được vợ con mình. Mẹ làm ơn cho con biết tình hình hiện tại của Nhân và con gái con có được không mẹ? Mẹ tôi chỉ vừa khóc vừa nắm tay tôi, chứ tuyệt nhiên không nói điều gì. Có lẽ bà đang thất vọng về chồng tôi, người mà bà nghĩ là sẽ bảo vệ tôi cả cuộc đời. Chắc chắn bà đang đau lòng lắm. Đứa con gái mà bà yêu thương hơn chính bản thân mình lại bị người ta hành hạ tới mức ngất đi. Hỏi ai làm cha làm mẹ mà không đau lòng cho được chứ? Còn anh Nhất giận dữ tới mức thẳng tay tát vào mặt chồng tôi rồi quát. Mày thôi mấy cái trò nước mắt cá sấu đi. Tốt nhất, mày nên đưa mẹ mày về trước khi tao nổi điên lên. Còn cá nhân khi tỉnh lại, tao sẽ đưa mẹ con nó về nhà ngoại. Nhất định sẽ không để cho mẹ con mày hành hạ nó nữa đâu. Mẹ chồng tôi ban đầu còn sợ, nhưng nhìn thấy con trai mình bị đánh, bà chỉ tay vào mặt anh Nhất mà nói. Cái thằng mất dạy kia, còn tao nó làm gì mà mày đánh nó hả? Mày có giỏi thì mày đem em mày về luôn đi. Đi cho khuất mắt gia đình tao, mang luôn cả con nó đi, chứ để lại tao cũng không nuôi đâu. Tao cũng không cần cái loại ăn bám như mẹ con nó. Bác Nết, nãy giờ cháu đã kiềm chế và tôn trọng bác vì bác là người lớn tuổi. Bác đừng để cháu ra tay với bác thì không hay đâu. Sao bác không nghĩ thử xem, nếu con gái bác cũng bị nhà chồng đối xử như thế này, thì dù sai, nó cũng là con dâu của bác. Thiếu sót gì thì cứ từ từ dạy bảo. Tại sao bác lại ra tay tàn độc với nó như vậy? Nó đang bế con mà bác cũng đánh cho được. Ngộ nhỡ vào con bé thì bác tính sao? Hay lòng dạ bác ác độc tới mức an nguy của cháu nội mình mà bác cũng không màng? Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cháu mong cháu phải chứng kiến cảnh này. Còn nếu lần sau, cháu sẽ không dám chắc bác sẽ còn đứng đây để lớn tiếng hay không đâu.

Nhờ những ngày đầu ngoan hiền, nên cả chồng lẫn bố chồng tôi chỉ nghĩ là do mẹ chồng tôi quá đáng trước, Hoài không chịu nổi mỗi cái lại như vậy. Chú Út có lẽ là người hiểu rõ Hoài nhất, nhưng vì cái thật ham chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net